Nếu như không có lão Nguyên Hoàng tặng ngọc, Ninh Phàm tuyệt không cơ duyên dò xét thăng tiên tháp bên trong sinh tử. Vẻn vẹn xem ở Nguyên Hoàng ngọc tình phần, Ninh Phàm cũng sẽ giúp một tay lão Nguyên Hoàng, tự không cần Đàm Tử Tâm quỳ xuống đất thỉnh cầu. Mà lại Ninh Phàm một mắt liền nhìn ra, Đàm Tử Tâm là một cái cao ngạo nữ tử, lại nguyện ý vì cứu tổ phụ một quỳ, cũng làm cho Ninh Phàm vài phần kính trọng. Tử Tâm tiểu thư không phải làm này đại lễ, có gì thỉnh cầu, không ngại nói nghe một chút. Nếu không khó xử việc, Bạch Mộ Tử sẽ không cự tuyệt. Cái kia tay áo gió nhẹ như sợi bông, nhưng thổi đến Tử Tâm trước người, nhưng cố làm cho nàng lại không cách nào quỳ xuống. Nàng ánh mắt hơi chấn động một cái, hiển nhiên là bị Ninh Phàm mạnh mẽ kinh sợ đến. Nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng bởi vì năm đó chuyện cũ, trong cơ thể đã dựng dục ra một tia âm dương chi lực. Có này âm dương chi lực hộ thể, chính là toái hư hai, ba tầng lão quái, cũng đừng hòng ngăn cản nàng quỳ lại. Bạch tiền bối thực lực, quả nhiên giống như tin đồn mạnh mẽ đây này. Tử Tâm thấy Ninh Phàm cố ý không cho nàng quỳ lại, trong lòng chỉ được bỏ đi quỳ lại chi niệm, hơi cúi thấp đầu xuống, thăm thẳm thở dài. Không biết Tử Tâm tại báo cho thỉnh cầu trước đó, có thể hay không cho tiền bối giảng một câu chuyện cũ. Cố sự này, liền cùng Tử Tâm thỉnh cầu có quan hệ. Có thể. Ninh Phàm gật gật đầu. Đàm Tử Tâm đôi mắt sáng giấu sâu ở trên trán tóc mái dưới, mang theo một tia nhàn nhạt hối hận, khẽ mở nhạt môi nói. Đó là 400 năm trước sự tình rồi. Năm đó, yêu giới một cái nào đó đại tộc tiểu thư vừa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nàng thập phần si mê với luyện khí thuật, cũng không thương tu luyện. Ngày nào đó, nàng nghe nói cực Bắc Chi Uyên khai quật một chỗ cổ tu sĩ di tích. Tại cái di tích kia bên trong, có không ít thất truyền thượng cổ luyện khí bí thuật truyền lưu. Nàng bị phụ thân cùng tổ phụ nhắc nhở, nơi đây hung hiểm, không thể đi tới. Nhưng nàng tuổi trẻ khinh cuồng, nàng không nghe, nàng không tin. Nàng càng muốn đi thử xem cơ duyên, tìm một cái thượng cổ luyện khí thuật. Tại thiếu nữ đến di tích thời gian, chỗ kia di tích thời thượng cổ bên trong, đã có vô số tu sĩ bắt đầu rồi tầm bảo con đường. Nhưng sau đó, di tích bên trong, một đầu ngủ say độc thú đột nhiên phá ra yêu kén. Thức tỉnh, cái kia độc thú tu vi không cao, người khác giết chết. Nhưng hắn sau khi chết, lại lan ra một luồng cực kỳ đáng sợ xương độc, đem bên trong di tích tất cả tu sĩ, toàn bộ độc chết. Thiếu nữ cũng trúng độc. Vốn đã chết đi, nhưng tổ phụ của nàng chạy đến, đem nàng thi thể cứu lại. Tổ phụ của nàng từng vô số lần thành tiên thất bại, bị ép chuyển tu tán yêu. Thật vất vả, lại có thành tiên cơ hội, hầu như đã đến thành tiên bước cuối cùng. Nhưng vì cứu sống tôn nữ của mình, hắn không tiếc tự hủy yêu hồn bên trên sinh tử đạo văn, khiến vừa mới chết không lâu thiếu nữ hoàn hồn tô sinh. Sau đó, càng lấy đại thần thông đem thiếu nữ trong cơ thể độc tố toàn bộ rời đi từ trong cơ thể mình. 400 năm trôi qua, thiếu nữ tổ phụ đau mất thành tiên cơ hội, cũng tại độc tố bị hành hạ gần như mất mạng. Cần phải chết, rõ ràng là người thiếu nữ kia, không phải là của nàng tổ phụ. Bạch tiền bối, ngươi nói như thiếu nữ này phát hiện có một người, có thể cứu hắn tổ phụ tính mạng, nàng là không phải nên dốc hết tất cả, cầu được người này ra tay. Nàng nên làm như thế nào mới có thể làm cho vị tiền bối kia xuất thủ cứu người? Đàm Tử Tâm giơ lên vầng trán, bi thương mà nhìn Ninh Phàm. Nàng biết Ninh Phàm có thể nghe hiểu cố sự này, nhưng nàng không biết Ninh Phàm có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của nàng, cứu nhất cứu A Công. Nàng hối hận chính mình còn trẻ vô tri, không nghe trưởng bối khuyến cáo. Như Ninh Phàm không đáp ứng giúp nàng, thì A Công hẳn phải chết, nàng cũng sẽ hối tiếc cả đời. Tử Tâm tiểu thư hy vọng ta ra tay, cứu tổ phụ của ngươi, là sao? Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, nhìn Đàm Tử Tâm. Là, chỉ cần tiền bối đáp ứng yêu cầu này, Tử Tâm nguyện trả giá tất cả, bất kỳ yêu cầu gì, không có không đáp ứng. Nàng cắn môi, kiên quyết nói, dường như một cái đem đi pháp trường nữ anh hùng. Nàng đã quyết định, chỉ cần Ninh Phàm nguyện cứu A Công, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Bất kể là yêu cầu đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo, vẫn là yêu cầu thân thể của nàng. Bất luận ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều đáp ứng. Ninh Phàm ánh mắt như thực chất mà ở Đàm Tử Tâm trên thân thể mềm mại đảo qua. Đàm Tử Tâm hai gò má đỏ bừng, cắn răng, cúi thấp đầu xuống, thấp giọng đáp, là. Vậy ta liền lớn mật hướng về Tử Tâm tiểu thư đưa ra yêu cầu. Ta không thích xem nữ nhân vẻ mặt đưa đám, có thể hay không thưởng Bạch Mỗ một cái khuôn mặt tươi cười. Thu hồi ánh mắt, Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Cái kia ánh mắt bỏng người, là ở chọc ghẹo Đàm Tử Tâm. À, Đàm Tử Tâm sững sờ, vẻ mặt rất là đáng yêu. Nàng đã làm tốt đáp ứng bất kỳ điều kiện gì chuẩn bị, nhưng Ninh Phàm lại nói ra một cái nàng căn bản không nghĩ tới điều kiện. Tiền bối nói cái gì, Tử Tâm thật giống không có nghe rõ. Ta nói, đối với ta cười cười, được chứ? Ta rất đáng sợ sao, làm sao từng cái nhìn thấy ta, đều dáng dấp này. Ninh Phàm cảm thấy không nói gì, hắn bắt đầu hối hận mượn dùng Bạch Mộc thân phận. Hỏa Vũ cho rằng hắn là tuyệt thế dâm ma, muốn tự nhảy hố lửa, cứu tỉ muội khác. Đàm Tử Tâm cũng đem hắn nghĩ đến thập phần không thể tả. Đã làm xong bất cứ lúc nào hiến thân dự định. Hắn Ninh Phàm tuy không phải hiền lành gì, nhưng thật giống cũng không có ức hiếp quá cái kia không thù không oán nữ tử chứ. Hắn rất giống bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà ác đồ sao. Cười. Cái gì cười? Đàm Tử Tâm nháy mắt mấy cái, vẫn là chưa kịp phản ứng. Mà thôi, lời này coi như ta chưa nói. Ta đáp ứng ngươi chính là hỗ trợ cứu nhất cứu lão Nguyên Hoàng, nhưng có thể không cứu hắn thoát ách, nhưng cũng không có quá lớn nắm chắc. Cụ thể làm sao? Còn muốn tận mắt xem qua trong cơ thể hắn tình hình mới hiểu được. Ninh Phàm không có tiếp tục đùa Đàm Tử Tâm, cũng không có dở công phu sư tử ngoạm, đưa ra bất kỳ không an phận yêu cầu. Hắn không thiếu hóa thần đỉnh lỗ, không cần Đàm Tử Tâm hiến thân. Hắn mặc dù thiếu nguyên thanh đan, nhưng cũng sẽ không dùng việc này yêu cầu. Cứu Đàm Thiên Diễn là trả Đàm Thiên Diễn ân tình. Ninh Phàm sẽ không nhiều muốn những vật khác. Đương nhiên, Ninh Phàm sau đó sẽ hướng về nguyên điện mua sắm nguyên thanh đan, dùng đồng giá trao đổi phương thức, sẽ không lại thua thiệt nguyên điện bất kỳ nhân tình. Ân tình, lúc nợ dễ dàng, lúc trả quá khó khăn. Tiền bối thật sự nguyện ý cứu A Công sao? Đa tạ tiền bối. Tiền bối thực sự là Tử Tâm gặp chân thực nhiệt tình nhất người. Ngươi ta bất quá gặp mặt một lần, ngươi lại nguyện giúp ta, giúp ta. Ngươi thực sự là một người tốt. Đùng, một tấm lớn người tốt thẻ ném vào Ninh Phàm trên mặt. Trước một giây còn nói Ninh Phàm là tặc, này một giây lại thành người tốt. Đàm Tử Tâm nín khóc mỉm cười, vui vẻ xông đến Ninh Phàm trước người, dường như một con vui sướng tử quên. Tím trắng giao nhau khăn đội đầu dưới, tuyệt mỹ dung nhan tại lộ ra nụ cười nháy mắt, xinh đẹp không gì tả nổi. Nữ nhân quả nhiên vẫn là cười thời điểm đẹp mắt nhất. Nữ nhân như khóc, như náo, quả nhiên như hồng hoang hung thú, nhân thần kinh hãi. Ta là người tốt. Ninh Phàm sờ sờ cằm. Hắn thật không nhìn ra, chính mình khắp toàn thân, nơi nào như một người tốt. Từ từ đứng dậy, đối Đàm Tử Tâm nói. Hay là trước nhìn nhìn cần câu đi, tại nhìn quá cần câu sau, ta sẽ cùng ngươi đi gặp lão Nguyên Hoàng, vì hắn trị liệu thương thế, được chứ? Được, đương nhiên được. Tử Tâm này liền dẫn tiền bối đi tới Uẩn Linh Trì, đi lấy cần câu, tiền bối xin mời đi theo ta. Ninh Phàm theo Đàm Tử Tâm đi ra đại điện, hướng luyện khí phường đi đến, tiện đà xuyên qua luyện khí phường, đi tới Đàm Tử Tâm chuyên môn luyện khí thất. Này luyện khí thất dưới nền đất bị người đào rỗng, có tu một tòa to lớn Uẩn Linh Trì. Bình thường pháp bảo ở đây Uẩn Linh, có tỷ lệ nhất định sinh ra khí linh. Nàng càng làm chỉ là một cái cần câu đào tạo khí linh, đủ có thể thấy luyện chế cần câu thập phần dụng tâm rồi. Dọc theo đường đi, Đàm Tử Tâm làm Ninh Phàm giảng thuật cây này cần câu chỗ bất phàm. Cây này cần câu, cùng phổ thông cần câu không giống, không phải nàng tùy tính luyện chế. Phổ thông tử phẩm cần câu, chỉ có thể dùng mấy chục lần mà thôi, bởi vì đều là đẩy nhanh tốc độ luyện chế, độ bền cũng không cao. Dù sao phổ thông lão quái tại câu long đại hội trên cũng chỉ có một hai lần câu long cơ hội, căn bản dùng không xấu như vậy cần câu. Nhưng Ninh Phàm cây này cần câu, cùng phổ thông cần câu không giống. Đây là Đàm Tử Tâm tiêu hao 400 năm khổ công luyện chế bán thành phẩm cần câu. Toàn bộ luyện chế quá trình, không biết hao tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo, quy ra tiền tính tính toán toán, thành phẩm ít nhất vài chục tỷ tiên ngọc. Cái này cần câu độ bền không có hạn chế. Là một kiện tiên hư trung phẩm pháp bảo, tên là Thái Công Câu. Bảo vật này tại giữa mấy ngày này, bị Đàm Tử Tâm hoàn thành bước cuối cùng, luyện chế ra đến. Bảo vật này chẳng những có thể lấy câu long, càng có thể làm pháp bảo cùng người liều đấu, đặc biệt là đối long huyết yêu tu khắc chế rất lớn, mệnh tiên bên dưới long tộc tu sĩ, hầu như có thể một đòn bắt giữ. Bảo vật này bên trên, phụ linh có tiên cấp linh thiết, thần thông tên là Trấn Long. Cái kia một khối linh thiết, toàn bộ yêu giới cũng chỉ có một khối, giá trị khá là quý giá, lại bị Đàm Tử Tâm tìm tới. Này linh thiết khó mà dùng tiên ngọc tính toán giá trị, vì vậy không có bị đưa vào thành phẩm bên trong, bằng không, này thái công câu thành phẩm liền lớn đến đáng sợ rồi. Tục truyền nghe thấy, tứ thiên bên trên, một khối tiên cấp, Trấn Long, linh thiết, giá bán tại khoảng 2 triệu đạo tinh, tương đương hạ giới tiên ngọc, là chục ngàn tỷ. Giá cả tuy rằng đắt giá, nhưng một khi có Trấn Long, linh thiết xuất hiện, nhất định sẽ bị mệnh tiên, chân tiên lão quái nhóm tranh đoạt. Tranh đoạt người, đại thể đều là vì giới chiến, chuẩn bị. Ninh Phàm ánh mắt chấn động lại chấn động, hắn tuy nói đối Đàm Tử Tâm luyện chế cần câu có chỗ chờ mong, lại cũng không nghĩ ra nữ tử này lớn như vậy tác phẩm, càng cho cần câu bổ sung, Trấn Long, thần thông. Có này cần câu tại, câu long đại hội trên, Ninh Phàm có thể câu bất kỳ hung long, không có áp lực chút nào. Như ngày sau đối đầu có tu long huyết huyết mạch yêu tu, Ninh Phàm chỉ cần một cần câu đánh tới, liền có thể đem địch tu trấn áp bắt giữ. Cho dù đối phương là một đời tán yêu, cũng là phí công. Đàm Tử Tâm cho Ninh Phàm chế tác sắc bén như thế cần câu, vốn là mục đích là vì là có thể câu lên trong truyền thuyết âm long dương long. Quẩn linh trì đã đến. Đàm Tử Tâm mang theo Ninh Phàm mở ra dưới nền đất cấm địa, một đường hướng phía dưới đi đến. Ở đằng kia dưới nền đất 1 triệu trượng trở xuống, có một gian thạch thất, nhà đá bốn phía khảm đầy một loại tên là đạo linh thạch linh quáng, lan ra cực nồng linh khí. Nhà đá chính giữa thì xây có một cái to lớn ao đá, nước ao hiện màu vàng óng, ngoài ao sắp đặt phong ấn. Ao đá trong ao nước, chìm nghỉm một cái tử kim sắc cần câu, dài 2 trượng 4 thước, trên có khắc 24 tinh tú đồ án. Này cần câu bên trong, có một luồng vô cùng sống động linh tính, chính liên tục tăng lên. Cần câu lập lòe vẻ sâu xa, cái kia vẻ sâu xa nhìn như nhỏ yếu, lại đủ để trấn áp bất kỳ mệnh tiên bên dưới long tộc tu sĩ. Bảo vật này tên là Thái Công Câu sao? Thật mạnh trấn long khí. Ninh Phàm khen một câu. Nhìn thấy này cần câu, hầu như có chút nóng lòng muốn thử, muốn bằng này cần câu câu một cái yêu long rồi. Này Thái Công Câu khí linh tựa hồ đã thành công nặn ra. Tiền bối mà lại chờ chốc lát, chờ Tử Tâm mở ra Uẩn Linh Trì phong ấn, lấy ra cần câu. Đàm Tử Tâm vỗ một cái bên hông túi gấm, như làm ảo thuật lấy ra một cái so với nàng thân thể đều lớn kim chùy, hướng Uẩn Linh Trì phong ấn bỗng nhiên nện xuống. Cái kia kim chùy cấp bậc không cao, lại phụ linh có tiên hư cấp linh thiết, thần thông tên là Phá Phong, chuyên phá các loại phong ấn. Phong ấn đó tuy là tiên hư trận pháp cấp bậc, nhưng cũng bị kim chùy đập một cái mà nát. Đàm Tử Tâm thu hồi kim chùy, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đối Ninh Phàm cười một tiếng nói. Tử Tâm bêu xấu, để tiền bối cười chê rồi. Đâu có đâu có. Ninh Phàm có thể không cười nổi. Như thế mảnh mai thiếu nữ, lại nắm chùy lớn đập nát tiên hư phong ấn, sẽ chỉ làm người chấn động, sẽ không để cho người chê cười. Đàm Tử Tâm đến gần Uẩn Linh Trì, làm bộ muốn lấy cái kia cần câu. Đột nhiên, biến cố nảy sinh. Một luồng lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm uy thế, đột nhiên từ cần câu bên trên lan ra, không hề che giấu chút nào sát cơ, đột nhiên đem Đàm Tử Tâm khóa chặt. Thật hung lệ pháp bảo. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, tại Đàm Tử Tâm phản ứng lại trước, đã một bước bước ra, ôm chặt eo nhỏ của nàng, bước ra liền lùi. Đã thấy cái kia Uẩn Linh Trì trong, tử phẩm cần câu đã biến ảo thành một con tử kim sắc nguyên xí cự cầm, dữ tợn hai mắt, hướng Đàm Tử Tâm đánh tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 649, một bước chém thừa hoàng. Chương 649, một bước chém thừa hoàng. Bị Ninh Phàm chăm chú ôm vòng eo, Đàm Tử Tâm gò má một chốc che kín hồng hà. Nàng lúc này mới nhìn thấy, cái kia biến ảo ra khí linh Thái Công Câu càng hóa ra yêu tướng, càng muốn giết nàng. Biết Ninh Phàm là ở cứu mình, vì vậy Đàm Tử Tâm không có tránh thoát Ninh Phàm trong ngực, cũng không có trách Ninh Phàm khinh bạc, ngược lại thập phần cảm kích Ninh Phàm trượng nghĩa ra tay. Nếu không Ninh Phàm cứu giúp, nàng chắc chắn sẽ chết ở Thái Công Câu tập kích bất ngờ bên dưới. Ninh Phàm bước tiến liền lùi lại, cái kia do Thái Công Câu biến ảo thành Tử Kim Nguyên Xí cũng dương cánh đuổi theo, tốc độ không kém chút nào Ninh Phàm, thậm chí so với Ninh Phàm càng nhanh mấy phần. Trong gang tấc, mắt thấy liền muốn bị Tử Kim Nguyên Xí cự chảo bắt chúng, Ninh Phàm bỗng nhiên thu lại bước chân, mắt trái bên trong bay lên một luồng mênh mông yêu uy. Chỉ là nghiệp chướng, không biết tiến thối, muốn chết. Huyễn. Mắt trái thứ hai yêu tinh thần thông tự mình thôi thúc, trong nháy mắt sinh ra tầng tầng ảo thuật, đem cái kia Tử Kim Nguyên Xí đầu độc trụ. Ảo thuật, đối đạo tâm cứng cỏi tu sĩ hầu như vô dụng, nhưng đối với trước mắt linh trí hạ thấp khí linh mà nói, lại là một đòn có hiệu quả. Tử Kim Nguyên Xí cùng Ninh Phàm ánh mắt đối diện, lập tức rơi vào tầng tầng ảo giác bên trong, thân thể to lớn từ không trung ngã xuống đất, mắt lộ ra khủng hoảng. Tại ảo thuật trong, nó nhìn thấy vô số có thể so với mệnh tiên, chân tiên hung yêu đuổi giết nó. Nó không biết như thế nào phá mở ảo thuật, nó linh trí quá thấp, nó chỉ là một cái khí linh. Hiện ra nguyên hình đến, Ninh Phàm ôm lấy Đàm Tử Tâm bay lên không nhảy lên, ở trên trời cao một cước đạp xuống. Có thể so với Niết Bàn nhất trọng thiên một cước công kích, trực tiếp đem Tử Kim Nguyên Xí linh thể đánh tan, lui về pháp bảo hình ảnh, biến trở về hai trượng bốn thước cần câu. Ninh Phàm rơi xuống đất, đem cần câu thu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi dám to gan phệ chủ, liền cho ngươi bảo toái linh tán. Phong, không có cho Thái Công Câu phủ quyết cơ hội. Ninh Phàm buông ra Đàm Tử Tâm, trực tiếp cắn phá ngón giữa, nhỏ ra một giọt máu, khiến huyết hóa phù văn, trồng tại cần câu bên trong, hoàn thành nhận chủ, đem bảo vật này thu làm bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này bên trong lẫn vào một chút thái cổ tinh thần thiết, miễn cưỡng xem như là một cái nhị tinh thần binh, bản thân càng có chấn long oai. Làm bản mệnh pháp bảo, chỉ mạnh không yếu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đàm Tử Tâm khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng nói cảm ơn. Ninh Phàm cường thế ra tay, mấy tức bên trong hàng phục Thái Công Câu khí linh, mạnh mẽ thủ đoạn khiến Đàm Tử Tâm vì thế mà choáng váng. Đây chính là tiên hư trung phẩm pháp bảo khí linh a, chính là một ít toái ngũ lão quái đều không dễ hàng phục. Bị Ninh Phàm đụng vào quá mềm mại vòng eo, tựa hồ còn lưu lại Ninh Phàm cánh tay hơi ấm. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Đàm Tử Tâm tim đập nhanh hơn. Hơi thất thần, đây là nàng lần thứ nhất bị nam tử ôm. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói cảm ơn. Bảo vật này đã thu phục, Bạch Mộ trong lòng đại sự đã xong, tức khắc liền theo Tử Tâm tiểu thư trước đi nhìn một lần lão nguyên hoàng đi. Trạng thái thất thần Đàm Tử Tâm, ngơ ngác như con rối, vẫn chưa nghe được Ninh Phàm lời nói. Ây, Ninh Phàm không nói gì để thôi thúc thiết ngôn thuật, theo dõi Đàm Tử Tâm tâm sự. Hắn phát hiện, Đàm Tử Tâm suy nghĩ trong lòng, liên tục nhiều lần đều là bị người ôm việc, đã phương tâm đại loạn, trở nên thất thần bên trong. Chỉ chốc lát sau, Đàm Tử Tâm mới từ cử chỉ điên rồ bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt mắc cỡ đỏ hơn. Tiền bối vừa mới nói cái gì? Nàng không rõ vì sao hỏi. Chúng ta này liền đi thấy lão nguyên hoàng đi. Tốt, chính ngươi đi, hay là ta ôm ngươi đi? Ninh Phàm cười trêu nói. Chính ta đi, đi, tiền bối xin mời đi theo ta. Sắc mặt nàng càng đỏ, độn quang lóe lên, mang theo Ninh Phàm chạy trốn Uẩn Linh Trì, hướng Nguyên Điện chủ điện bay đi. Nàng mới không muốn lại bị Ninh Phàm ôm một lần đây này. Đoạn đường này bay tới Nguyên Điện, Đàm Tử Tâm vẻ mặt dần dần khôi phục, đem cái kia mặt đỏ tim đập hồi ức giấu sâu trong tim. Nàng không có quên, giờ khắc này làm A Công chỉ thương mới là đại sự. Không nên như vậy suy nghĩ lung tung. Ninh Phàm chậm lại độn tốc, đi theo Đàm Tử Tâm phía sau, không nhanh không chậm. Vừa mới chốc lát kiều diễm, đã sớm bị Ninh Phàm quên sạch sành xanh. Suy nghĩ trong lòng, là Đàm Thiên Diễn thương thế. Có thể đem Đàm Thiên Diễn trọng thương độc, tất nhiên hết sức lợi hại. Không biết mình liệu có thể phá giải loại độc này, thành công trở Đàm Thiên Diễn chữa thương. Thuộc hạ tham kiến tiểu thư. Ách, gặp Bạch Mộc lão tổ. Phòng ngự Nguyên Điện cửa lớn tu sĩ, xa xa nhìn thấy Đàm Tử Tâm đến đây, lập tức tiến về phía trước mấy bước, ôm quyền hành lễ. Khi thấy Ninh Phàm cũng đang Đàm Tử Tâm phía sau lúc, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Tiểu thư không phải từ không đối bất kỳ nam tử tỏ ra thân thiện sao? Tại sao lại cùng Bạch Mộc lão tổ đồng hành? Mà lại hôm nay nguyên điện bên trong còn có người kia tại. Tiểu thư như vậy cùng nam tử đồng hành, tử hồ không thích hợp. Người kia, nhưng là làm tiểu thư việc hôn nhân mà đến a, này đã là lần thứ ba cầu thân rồi. Nếu khiến người kia nhìn thấy tiểu thư cùng Bạch Mộc lão tổ đồng hành, chắc chắn sẽ tức giận. Bạch Mộc lão tổ mặc dù lợi hại, người kia lai lịch lại càng lớn a. Ta muốn thấy A Công nhưng tại trong điện. Đàm Tử Tâm rơi xuống đất, đối thủ vệ nhàn nhạt hỏi. Về tiểu thư lời nói, lão Nguyên Hoàng không có ra ngoài, đang tại dưỡng tâm điện đả tọa. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Ta muốn mang Bạch Mộc tiền bối nhìn một lần A Công, thông báo toàn bộ điện, không cho phép bất luận người nào đến dưỡng tâm điện quấy rầy. Là, tiểu thư dừng chân, thuộc hạ còn có một chuyện chưa bẩm. Chuyện gì? Vị kia thượng yêu, lại đến cầu thân rồi. Hắn đang tại Dung Thiên Điện chờ đợi tiểu thư đến đây, muốn cùng tiểu thư vừa thấy. Thủ vệ có chút kinh hoàng nói. Hắn tại sao lại đến rồi, không gặp? Đàm Tử Tâm khẽ cau mày. Đến cầu thân chính là một cái thượng yêu, chính là Toái Hư Tam Trọng Thiên Tu Vi, là thượng giới yêu linh chi địa tu sĩ, xuất thân từ chân long tộc Bàng Chi Long tộc Hoàng Long tộc. 200 năm trước hắn giáng lâm yêu giới thời gian, từng gặp Đàm Tử Tâm một lần. Người này vốn không sẽ quan tâm Đàm Tử Tâm, nhưng vừa thấy Đàm Tử Tâm trong cơ thể càng bao hàm một tia âm dương chi lực, lập tức chú ý tới nữ tử này. 200 năm đến, tổng cộng cầu thân 2 lần, đều bị Đàm Tử Tâm từ chối. Khi đó, Đàm Tử Tâm hối tiếc lão Nguyên Hoàng bị thương một chuyện, từng hỏi người này, có thể hay không cứu trị lão Nguyên Hoàng. Như người này đồng ý giúp đỡ, nàng có thể cân nhắc việc hôn nhân. Nhưng này người lại nói, lão Nguyên Hoàng thương thế quá nặng, chỉ có tiêu hao Hoàng Long tộc bên trong bát chuyển trung phẩm đan dược dung hợp đan mới có thể cứu trị. Một cái giá lớn quá lớn, hắn sẽ không vì chỉ là một cái hạ giới tán yêu tiêu hao chân quý như thế đan dược. Người này càng nói ta công là chỉ là hạ giới tán yêu, ta liền tính chết cũng không gả hắn. Đàm Tử Tâm mắt lộ vẻ chán ghét. Nàng rất ít chán ghét ai, một mực cái kia thượng giới yêu tu quá mức khiến người chán ghét. Hoàng Long một tộc thượng giới yêu tu. Ninh Phàm hơi triển khai thiết ngôn thuật, đã đem Đàm Tử Tâm tâm sự dòm ngó tận. Tuy rằng khám phá nữ tử này tâm sự, nhưng chưa hỏi nhiều. Đối Ninh Phàm mà nói, Đàm Tử Tâm việc hôn nhân cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, hắn cũng không tư cách xen vào. Hai người đi vào nguyên điện bên trong, bay thẳng đến dưỡng tâm điện bước đi. Ven đường gặp gỡ tu sĩ vừa thấy Đàm Tử Tâm cùng Ninh Phàm đồng hành, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tử Tâm tiểu thư quả nhiên không thích Thừa Hoàng tiền bối, sao, nàng ưa thích, chẳng lẽ là Bạch Mộc lão tổ? Một mực đi tới dưỡng tâm điện bên ngoài Kim Hà Trì, mới không người nghị luận. Bởi vì cái này Kim Hà Trì khoảng cách dưỡng tâm điện rất gần, có Đàm Tử Tâm trước đó dặn dò. Nơi đây tất cả mọi người đều đã rời đi. Nơi đây càng mở ra trận cấm, đem toàn bộ dưỡng tâm điện phụ cận mấy cái đình viện bao trùm. Người ngoài căn bản không phát hiện được nơi đây chuyện đã xảy ra. Một đường mà đến tiếng nghị luận, vẫn là không gạt được Đàm Tử Tâm cùng Ninh Phàm lộ tai. Ninh Phàm sắc mặt như thường, Đàm Tử Tâm lại gò má ửng đỏ lên. Có chút thẹn thùng địa đối Ninh Phàm giải thích. Ta nguyên điện tu sĩ không biết sâu cạn, vọng nghị tiền bối. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Thừa Hoàng là ai? Ninh Phàm cố ý cười hỏi. Hắn là một cái tự cho mình siêu phàm hạng người, không đủ cùng tiền bối sánh vai. Tiền bối là một người tốt, hắn không phải. Đàm Tử Tâm sắc mặt có chút không tự nhiên. Chẳng biết vì sao, nàng lại có chút không muốn để Ninh Phàm biết được mình bị người cầu thân quá. Có lẽ là sợ Ninh Phàm sinh khí để ý, vì chuyện này không tiếp tục để ý nàng đi. Ta nhưng không phải là cái gì người tốt. Ninh Phàm bật cười, đang muốn nói nữa, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thu lại bước chân. Đàm Tử Tâm cũng thu lại bước chân, bởi vì một đạo hoàng y bóng người đã từ Kim Hà Trì một đầu khác đi tới. Tử Tâm tiểu thư lời ấy ý gì? Bản Long Tử có điểm nào không sánh được tên này Toái Nhất run dế? Đây là một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên mặc áo vàng, có Toái Hư Tam Trọng Thiên Tu Vi. Bất quá tựa hồ đột phá cảnh giới không lâu, tu vi còn chưa vững chắc. Người này khóe môi nhếch lên cười gằn, ánh mắt như chim ưng sắc bén, âm trầm. Hắn tên là Thừa Hoàng, xuất thân từ Hoàng Long một tộc, chính là đường đường Hoàng Long tộc, đời này 12 long tử một trong. Hoàng Long tộc là chân long vạn tộc chưa chi, tối cường giả bất quá là một tên nhân huyền cảnh giới mệnh tiên mà thôi. Ở thượng giới yêu linh chi địa, Hoàng Long tộc không coi là cái gì, nhưng tại hạ giới, Hoàng Long tộc lại được cho một cái quái vật khổng lồ. Hắn vừa ý Đàm Tử Tâm, xem trọng là nữ tử này trong cơ thể một tia âm dương chi lực, cũng không phải nữ tử này bản thân. Hoàng Long tộc bên trong có một loại bí thuật, cần cùng thể bao hàm âm dương nữ tử đồng tu mới có thể tu thành. Một khi tu thành, đời này là được tiên trong tầm mắt, càng có một tia cơ hội, độ chân kiều, thành chân tiên. Tuy nói hắn đã bị Đàm Tử Tâm từ chối 2 lần, nhưng cũng vẫn chưa nản lòng. Lần này đến đây là thứ 3 lần cầu thân, trên người dẫn theo một viên thất chuyển thượng phẩm đan dược. Viên thuốc này không đủ để chữa trị lão Nguyên Hoàng, lại có thể giảm bớt lão Nguyên Hoàng thương thế, trợ lão Nguyên Hoàng sống thêm 100 năm. Hắn tính là nhìn ra rồi, chính mình sở dĩ 2 lần cầu thân thất bại là không có làm rõ Đàm Tử Tâm tâm tư. Đàm Tử Tâm tối kính trọng mình tổ phụ, hắn lại nói năng lỗ mãng, tất nhiên là chọc giận giai nhân. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, hắn vẫn là không nỡ bỏ lấy trong tàu quý giá đan dược cứu một cái hạ giới tán yêu, nhưng cũng lấy ra mấy phần thành ý, tưởng đả động Đàm Tử Tâm phương tâm. Không ngờ, lần này vừa đến Nguyên Điện, càng trước ăn lão Nguyên Hoàng một cái bế môn canh, sau đó lại nhìn thấy Đàm Tử Tâm cùng với những cái khác nam tử đồng hành. Không biết điều nữ nhân, Thừa Hoàng trong lòng nổi lên mấy phần ý lạnh. Nếu không Đàm Tử Tâm người mang một tia âm dương chi lực, hắn sao lại tự hạ thân phận, theo đuổi một cái chưa kịp luyện hư hạ giới nữ tu. Ngươi không có điểm nào không sánh được hắn. Ta giờ khắc này còn có chuyện quan trọng, muốn dẫn một vị quý khách đi gặp A Công, sẽ không chiêu đãi Thừa Hoàng tiền bối. Đàm Tử Tâm đối Ninh Phàm trừng mắt nhìn, ra hiệu không nhìn Thừa Hoàng, trực tiếp đi dưỡng tâm điện thấy lão Nguyên Hoàng. Hai người vừa định lướt qua Thừa Hoàng, lại bị Thừa Hoàng trước mặt ngăn cản đường đi. Hắn, chính là ngươi Nguyên Điện quý khách. Bạch Mộc là sao? Ta nhận ra ngươi, cũng nghe qua đại danh của ngươi, làm sao? Lần này ra ngoài, không có mang Đàm Long Tử cái kia phế vật sao? Thừa Hoàng khinh thường cười gằn. Đàm Long Tử là Hoàng Long huyết mạch, cũng coi như là hắn Hoàng Long một tộc tộc nhân. Nhưng Đàm Long Tử nhưng cũng không có Hoàng Long một tộc lòng kiêu ngạo. Ngược lại nhận thức Ninh Phàm làm chủ, tất nhiên là để Thừa Hoàng vạn phần xem nhẹ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn tôi tớ, lúc nào đến phiên người ngoài khinh bỉ rồi. Là, hắn chính là Bạch Mộc tiền bối, là ta công quý khách, mời ngươi tránh ra. Đàm Tử Tâm khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Hắn, đúng là Bạch Mộc sao? Thừa Hoàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng Ninh Phàm nhìn tới, mang theo một tia trào phúng chi ý. Mấy ngàn năm trước, hắn thu quá một cái thanh dương chi thể yêu bộc, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, người kia đã dựa vào thất dương thể chất, đột phá toái nhị cảnh giới. Người kia nói cho hắn, trước mắt Bạch Mộc là giả dối. Người kia càng nói cho hắn, trước mắt Bạch Mộc trên người, ẩn giấu Bạch Vũ một tộc tinh thạch. Ninh Phàm ánh mắt lần nữa chìm xuống. Này Thừa Hoàng tựa hồ thập phần vững tin, mình không phải là Bạch Mộc. Bạch Mộc, ngươi có Đàm Long Tử là bộc, có Nguyên Điện chỗ dựa, người trong thiên hạ sợ ngươi. Bản Long Tử nhưng căn bản không sợ ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi có 2 nơi địa phương chọc phải Bản Long Tử. Nếu ngươi làm được 2 việc, Bản Long Tử nhưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, hôm nay cho ngươi máu tươi nơi đây, mất mạng Kim Hà Trì. 2 việc. Ninh Phàm cười gằn. Thứ nhất, rời xa Đàm Tử Tâm. Thứ hai, giao ra Bạch Vũ tộc tinh thạch. 2 chuyện này, nếu như ngươi làm được, bản hoàng tử mở ra một con đường, xá ngươi vô tội. Bằng không, hôm nay ngươi phải chết. Thừa Hoàng, ngươi khinh người quá đáng. Hắn là không rời xa ta, có liên quan gì tới ngươi, ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Bạch Vũ tộc tinh thạch vốn là Bạch Vũ tộc chi vật, về hắn Bạch Mộc hết thảy, ngươi dựa vào cái gì đoạt đồ vật của người khác? Đàm Tử Tâm thay Ninh Phàm giữ gìn nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn không phải Bạch Mộc, chỉ bằng hắn chỉ là hạ giới run dế, chỉ bằng hắn không trêu chọc nổi ta. Thừa Hoàng cười lạnh nói. Ninh Phàm không có nhiều lời, trong mắt hàn mang biến mất dần. Tuy nói hàn mang biến mất, nhưng sát ý lại càng thêm khủng bố. Thừa Hoàng là sao? Ngươi cũng biết, ngươi cũng có hai nơi chọc phải ta. Thứ nhất, của ta tôi tớ, không phải ngươi có thể nhục mạ. Thứ hai, của ta bảo vật, không phải ngươi có thể dòm ngó dò xét. Cho ngươi ba hơi, rời đi luôn, miễn cho khỏi chết. Ninh Phàm con ngươi đen như một cái nhìn không thấy đáy ma uyên, hắn đối xử Thừa Hoàng lại như đối xử một kẻ đã chết. A, dùng ngươi toái hư nhất trọng thiên tu vi, dám uy hiếp bản long tử, có ý tứ, có ý tứ a. Ngoại giới nghe đồn, ngươi bằng sức lực của một người quét ngang toái nhị cảnh giới, càng đánh bại toái tam cảnh giới Đông Lâm lão quái. Đáng tiếc, loại này lời nói dối, bản long tử căn bản không tin. Một, bản long tử không tin ngươi tu vi cao thâm, càng không tin ngươi dám giết ta. Ta Hoàng Long tộc chính là đường đường thượng giới đại tộc, không phải ngươi trêu tới. 2. Bạch Mộc, không, giả Bạch Mộc, ngươi hà tất ở đây cố làm ra vẻ, ngươi căn bản cũng không dám giết ta. Thức thời, giao ra tinh thạch, rời xa Đàm Tử Tâm, nếu không thức thời, bản long tử tất sát ngươi như chó. 3. Thừa Hoàng phế còn chưa có nói xong, Ninh Phàm sát ý đã động. Thời khắc này, hắn trong hai mắt hào quang đỏ ngầu đại hiện, một luồng kinh thiên hung khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Kim Hà Trì. Luồng sát khí kia tránh khỏi Đàm Tử Tâm, lại chưa né qua Thừa Hoàng. Tại nhận biết được luồng sát khí kia trong nháy mắt, Thừa Hoàng sắc mặt kịch biến. Thật mạnh hung khí, này hung khí bên trong, thậm chí có toái thất, toái bát tu sĩ vẫn lạc hình thành hung khí. Điều này sao có thể? Ngươi giết quá toái thất, toái bát tê. Hắn một thân khí thế liên tục tăng lên, tới một bước, liền tăng lên đến toái hư tam trọng thiên độ cao, mà lại so với phổ thông toái tam tu sĩ khí tức càng mạnh hơn hai phần. Đây chính là thần niệm thăng cấp mang tới chỗ tốt, thần niệm tăng lên, niệm phách hóa thân thực lực tăng mạnh, liên đới Ninh Phàm sức chiến đấu tăng lên, hóa thành hắc y Ninh Phàm, dường như thành một cái bá đạo, lãnh khốc ma quân. Như Hoàng Long tộc mạnh hơn mấy phần, Ninh Phàm còn có thể thoáng kiêng kỵ một hai. Đáng tiếc, Hoàng Long tộc ở thượng giới bên trong, bất quá là viên đạn chi tộc, căn bản không đáng sợ. Kỳ uy hiếp, thậm chí kém xa Tít Tắc Bạch Ma Tông, cũng không như Hà Thế Tu sau lưng Quỳnh Đạo Tông. Ninh Phàm không nói nhảm, trực tiếp một bước bước ra, quanh thân hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi. Tại đây thần thông thi triển ra trong nháy mắt, Thừa Hoàng trong lòng bay lên một luồng hẳn phải chết cảm giác nguy cơ, không chút do dự mà bước ra bay ngược, cũng gọi ra vàng sẫm long lân hộ thể. Sau một khắc, mặc ảnh như đao tử kiếm, đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng, hướng hắn cắn giết mà đến. Chuyện này, đây là thần thông gì? Không được, bản long tử long lân, không đủ để phòng vệ thuật này. Trong lòng hắn vừa mới bay lên ý niệm như vậy, bên ngoài thân long lân đã hết thảy đều hóa thành bột mịn biến mất. Cơ thể hắn không giữ lại chút nào mà ở vào mặc lưu phân thần thuật trong công kích. Thừa Hoàng mới vừa vặn đột phá toái tam, cảnh giới cũng không vững chắc, thực lực kém xa với Đông Lâm lão quái. Ninh Phàm thì thôi thần niệm tăng nhiều, thực lực tăng mạnh, so với chiến bại Đông Lâm lão quái thời gian, mạnh quá nhiều. Tại tầng tầng mặc ảnh bên trong, Thừa Hoàng đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng bị mặc ảnh xoắn thành thịt nát. Sợ rồi, hắn căn bản không nghĩ tới, hạ giới yêu giới bên trong, có run dế dám ra tay với chính mình. Dám đắc tội Hoàng Long tộc. Bạch Mộc, mau chóng dừng tay. Nếu như ngươi dám giết bản Long tử, yêu giới bên trong, đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Thừa Hoàng run như cầy sấy địa uy hiếp nói. Sự uy hiếp của hắn đối Ninh Phàm tới nói căn bản không quan trọng gì, bởi vì Ninh Phàm căn bản không cần tại yêu giới đặt chân. Diệt. Mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm hiện thân mà ra. Thừa Hoàng thì kêu thảm một tiếng, hóa thành một bãi thịt nát, đem phong cảnh tú lệ Kim Hà Trì nhuộm được một mảnh ô uế. Ninh Phàm thu rồi Thừa Hoàng túi chữ vật, thoáng nhìn lướt qua, khẽ cau mày, trong đó cũng không cái gì có thể làm hắn động tâm chi vật. Tản đi hắc y thân, thối lui trừ hồn chi thuật, Ninh Phàm đối Đàm Tử Tâm nhàn nhạt nói, đi thôi, đi gặp lão Nguyên Hoàng. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, giết người vô số, này Thừa Hoàng chỉ là trong đó không đáng nhắc tới một người mà thôi. Ngươi giết hắn sẽ chọc cho họa, thượng giới có lệnh, Mệnh Tiên không thể hạ giới, Hoàng Long lão tổ không thể hạ giới, nhưng Hoàng Long tộc nhưng là có mấy danh tán yêu, có thể xuống yêu giới đến báo thù cho người nọ. Thời khắc này, Đàm Tử Tâm quan tâm không phải Thừa Hoàng cái chết, mà là Ninh Phàm an nguy. Liền bản thân nàng cũng không ý thức được. Ta biết, cho nên, ta giết hắn. Hoàng Long một tộc tán yêu sao, ngươi đã quên. Ngươi làm cho của ta Thái Công câu đến sao, đây chính là Trấn Long Chí Bảo. Tán yêu Hoàng Long, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Ngươi, ngươi, Đàm Tử Tâm bó tay rồi, hạ giới yêu tu. Ngoại trừ Ninh Phàm, còn chưa từng người dám miệt thị như vậy thượng giới đại tộc. Nàng cho Ninh Phàm làm cần câu, tựa hồ sắp trở thành Ninh Phàm tàn phá Hoàng Long tộc hung khí rồi. Tìm người dọn dẹp một chút Kim Hà Trì đi, Đàm tiền bối. Ninh Phàm đột nhiên đối một bên một chỗ trốn không người nói. Đàm Thiên Diễn ngẩn ra, từ từ hiện thân, hắn càng sớm liền đi tới Kim Hà Trì bên trong. Đàm Thiên Diễn từ trước đến giờ không ưa những kia tự cao tự đại thượng giới đại tộc, vốn định tại Ninh Phàm nguy nan thời gian giúp Ninh Phàm một cái, ngăn trở Thừa Hoàng công kích. Không hề nghĩ rằng, Ninh Phàm vừa đối mặt, liền đã lấy đi Thừa Hoàng tính mạng. Nơi đây lão phu thì sẽ phái người quét tước, ngươi giết Thừa Hoàng một chuyện, ta cũng sẽ tận lực tìm cách giúp ngươi che lấp. Nhưng ngươi cũng biết, Hoàng Long một tộc có một bí thuật, như Hoàng Long tộc nhân làm người giết chóc, chỉ cần vẫn lạc thời gian, trong lòng đọc thầm hung thủ họ tên, cái kia họ tên liền sẽ truyền quay lại trong tộc. Giờ khắc này, Hoàng Long tộc bên trong hơn nửa đã biết, hạ giới có một cái bạch mộc, giết bọn hắn 12 long tử một người trong đó, hay là ít ngày nữa liền sẽ có toái hư thậm chí tán yêu hạ giới lùng bắt ngươi. Không biết này Thừa Hoàng vẫn lạc thời gian, có từng gọi tên họ ngươi. Lão Nguyên Hoàng lộ ra một tia ân cần, gọi liền hô, không có gì đáng ngại. Ninh Phàm xem thường nói, cho dù Thừa Hoàng hô cái gì, kêu cũng hơn nửa là bạch mộc hai chữ. Tên thật của hắn vẫn chưa bại lộ, Hoàng Long tộc bên trong ai có thể biết, người giết người là vũ giới thần Hoàng. Đa tạ tiền bối mượn ngọc, vạn bối tại Thăng Tiên Tháp lấy được đạo ngộ không ít. Hôm nay đến đây, là muốn làm tiền bối nhìn nhìn thương thế, cầu một cái cách giải quyết, dùng này trả hết nợ tiền bối mượn ngọc tình. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Nguyên Hoàng ngọc, trả cho Lão Nguyên Hoàng. Ánh mắt tại Lão Nguyên Hoàng trên người đảo qua, hơi chìm xuống. Lão Nguyên Hoàng thương thế, so với hắn mong muốn bên trong nghiêm trọng nhiều lắm a. Thượng giới, yêu linh chi địa, Hoàng Long tộc. Tộc miếu bên trong, 12 long tử mệnh bài, bỗng nhiên nát một cái. Vỡ nát mệnh bài, là Thừa Hoàng hết thảy. Thừa Hoàng chết như thế nào? Ai có thể nói cho lão phu, chuyện gì thế này? Trông coi tộc miếu một tên tán yêu Hoàng Long, giận tím mặt. Thừa Hoàng, nhưng là hắn hậu bối a. Ai gan to như vậy, dám giết hắn hậu bối? Bạch Mộc. Bạch Mộc là tên khốn kiếp kia. Hắn muốn đem người này tìm ra, chém thành muôn mảnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 650, Phàm Vận Đệ Nhất Đẳng. Chương 650, Phàm Vận Đệ Nhất Đẳng. Lão Nguyên Hoàng hơi lắc người, biến thành Thừa Hoàng dáng dấp, một đường hùng hùng hổ hổ đi ra Nguyên Điện, bay khỏi Thiên Nguyên Thành, không người biết hắn đi nơi nào. Thiên Nguyên Thành không ít biết được Thừa Hoàng thân phận người, đều mắt thấy Thừa Hoàng một đường chạy trốn Thiên Nguyên cảnh tượng. Lão Nguyên Hoàng đây là tại rời đi Thừa Hoàng bị hại hung án hiện trường a. Ninh Phàm không có nhiều lời, cùng Đàm Tử Tâm ngồi đối diện tại trong điện dưỡng tâm, chờ đợi Lão Nguyên Hoàng trở về. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là một người tốt sao? Ninh Phàm cười hỏi Đàm Tử Tâm. Không biết. Đàm Tử Tâm lắc đầu một cái, vẫn làm vừa nãy một màn cảm thấy kinh tâm động phách. Một tên đến từ thượng giới toái tam tu sĩ chết vào trước mắt, nàng tự không thể không khiếp sợ. Chỉ là ban đầu quá mức quan tâm Ninh Phàm an nguy, ngược lại đã quên đi khiếp sợ. Ninh Phàm là một cái ma đầu, như động sát cơ, căn bản sẽ không có lưu tình chút nào, cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Mà nàng, bây giờ có tính hay không là Ninh Phàm đồng lõa đây này? Không biết, nhưng ngày sau Ninh Phàm tay cầm Thái Công Câu, 10 bước giết nhất long thời gian, nàng nhất định sẽ là đồng lõa, đó là nàng luyện chế pháp bảo đây này. Thái Công Câu là cho ngươi câu long nha. Ngươi, hiểu không? Đàm Tử Tâm nói rất chân thành. Ừm, ta rõ ràng. Thái công câu có thể câu long, cũng có thể đồ long, càng có thể diệt một cái khinh người quá đáng hoàng long. Ta rất chờ mong có một hồi đại chiến, có thể thử một lần Thái công câu thần thông uy năng. Ninh Phàm cũng là nghiêm túc nói ra. Ta không phải ý này. Ai, ngươi đều không hiểu. Đàm Tử Tâm có chút hơi buồn bực rồi. Nàng thật muốn đối Thái công câu cảm thán một câu, khanh bản giai nhân, làm sao từ tặc. Thái công câu vốn nên là một cái câu long cần câu, rơi vào Ninh Phàm trong tay, lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành đồ long trí bảo. À, để tiểu hữu một phen đợi thật lâu, lão phu trở về rồi. Hồi lâu sau, dưỡng tâm điện, lão Nguyên Hoàng độn quang lóe lên, trở về trong điện. Lão Nguyên Hoàng không có mặc ngư phu trang phục, lại cũng chỉ mặc vào một cái cổ xưa áo bào cho, thập phần mộc mạc. Hắn từng bước đi vào dưỡng tâm điện, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ khiến Ninh Phàm nguyên thần khẽ run. Cái kia rung động, bắt nguồn từ nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn. Lão Nguyên Hoàng năm đó hầu như đã khám phá sinh tử, mỗi một bước bước ra, đều có sống chết có nhau. Hắn sở dĩ so với Ninh Phàm tán ma mạnh, mạnh chính là sinh tử đạo ngộ. Cái kia tán ma sinh tử đạo ngộ, hiện nay gần như bằng không. Này huyền cơ, Ninh Phàm nhìn ra được, không có nguyên thần hợp đạo người cũng tuyệt đối không nhìn ra, Đàm Tử Tâm tự nhiên là không nhìn ra, không cảm giác được lão Nguyên Hoàng giờ phút này sinh tử ai. Đàm tiền bối không hổ là nửa bước bước vào tiên đồ nhân vật, một bước phân sinh tử, quả nhiên ghê gớm. Ninh Phàm khen, đứng dậy. Lão phu uổng lớn tiểu hữu nhiều tuổi như vậy, sinh tử đạo ngộ sâu hơn tiểu hữu, cũng là chuyện đương nhiên. Lấy tiểu hữu tư chất, lại qua ngàn năm vạn năm, vượt qua lão phu đó là chuyện sớm hay muộn. Đời này tuấn kiệt bên trong, tiểu hữu là lão phu gặp kiệt xuất nhất người, đặc biệt là tâm tính. Càng là pha thêm lão phu hợp ý a. Cái kia thừa hoàng, giết được tốt, giết đến sảng khoái. Như lão phu tựa tiểu hữu như vậy, với yêu giới bên trong ràng buộc rất ít, sớm liền đem cái kia thừa hoàng trưởng giết rồi. Hoàng long tộc long tử.